Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 32, tai nạn, góc truyện audio.com. Hôm sau, Mây vừa thức dậy vội giật bắn người thì thấy Seo cầm con dao xăm soi ngay đầu giường của cô. Thức rồi à, tối qua cô và gã cậu hai đi chơi vui cô, tới khuya mới về, ai cho cô tự ý vào phòng tôi, cửa cô khóa mà, tôi muốn cho cô biết, Nhất Phong đã cho người điều tra cô rồi đó. May mà hôm qua tôi vô tình nghe người của hắn trò chuyện và nhanh tay lẻn vào phòng hắn thay đổi tập hồ sơ của cô. Còn cô biết cảm ơn tôi sao? Giờ thì cô ra ngoài đờ si rồi. Tôi muốn ngủ tiếp, nói xong cô úp mền chùm luôn cả đầu lại ngủ tiếp. Seo vừa nhắm một con thằn lằn bò trên tường vừa nói. Ok, NSC 5 giờ chiều nay cô còn phải đi đón ông Trình và Đắc nữa. Mây giật bắn người lần hai và lăn luôn xuống giường. Họ tới đây làm gì? Phập, Seo phóng con dao và nói chính xác tới mức kim chặt con thằn lằn lên tường dọc theo sống lưng của nó. Sau, cô ta nói tiếp, có vẻ như sự xuất hiện của người phụ nữ tên Elizabeth Wilson gây khá nhiều chú ý. Tôi thực sự muốn biết bà ta là nhân vật thế nào đây mà có thể khiến cho cả ông trùm và Trình lão gia phải thân chinh tới tận đây. Thôi, tôi cô phiền cô nữa. Ráng mà ngủ tiếp đi. Làm sao mà Mây có thể ngủ tiếp cho đờ si. Cô linh cảm có chuyện cô hay sắp xảy ra. Bên phòng Nhất Phong, hắn đã đọc xong tập tài liệu về cô gái Trình từ đu cô vẻ như cô có gì bất bình thường. Mình quá đa nghi hay sao chứ? Cô ta thật sự cô có gì sao? Phong ngã người ra ghế. Dấu vết sự thay đổi của cô nhóc gây ra trong căn phòng của hắn vẫn còn đó. Chỉ có khác là hắn tắt hết đèn, che hết cửa sổ lại và gắn một dãy các màn hình theo dõi mới. Màn hình theo dõi, tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Hừ, trò này cô hay ho lắm. NSC là cách duy nhất biết con danh đó định làm gì. Chiều hôm ấy, Mây vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt Nhất Phong. Hắn tỏ ra như là cô bé cô tồn tại rồi đi vào phòng mình. Hôm nay Mây phải đi đón người ấy cho nên cô muốn gây chuyện. Phong thấy là lạ, không phải lúc nào thấy hắn là con nhóc ấy phải cặp mấy phát rồi mới để hắn yên hay sao nhỉ? Người mà Mây phải đón tại sân bay là một người có bộ mặt lịch lãm NSC cái nhìn ma mãnh. Cứ như thể lúc nào cũng có sẵn một toan tính sâu hiểm trong đầu. Toàn thân ông ta phủ một bộ vest đen toàn diện. Chiếc áo khoác mang, tô khoác bên ngoài dài hơn đầu gối. Mọi người nhìn ông ta như một sinh vật lạ vì sao lại có kẻ ăn mặc như vậy giữa mùa hè. Đó chính là thầy của Mây ông trùm Đác. Tuy nhiên, với Đác, Mây xem như là bạn đồng trang lứa. Bên cạnh ông ta là một đàn ông xấu xí, lạnh lùng và cô biết cười. Khuôn mặt gần như bị băm nát bởi vết sẹo dài đáng sợ. Ánh mắt ông ta lạnh và toát ra một thần khí ảm đạm như của quỷ dữ. Ánh mắt con người đó luôn khiến Mây phải sợ hãi. Dè dặt đó là cha ruột của cô nhóc. Cha, mấy đứa con trai nhà họ Kim thế nào rồi? Con đã hoàn toàn chiếm đờ si lòng tin của Nhất Lang. Còn Brian Nhất Phong thì vẫn còn dè chừng. Thằng nhóc quỷ quyệt y như mẹ nó. Càng tốt thôi, kế tiếp, ta muốn con làm cho nhà họ Kim biết quan hệ giữa con và Nhất Lang. NSC tại sao? Thưa cha, khác nào con tự lột cái mặt nạ hiện giờ. Gia đình đó sống trong yên bình hai mươi mấy năm rồi. Tới lúc phải có chút dông tố chứ. Con chỉ cần làm tốt nhiệm vụ. Ta có chủ ý của mình. Con cô nên hỏi quá nhiều. Dạy con có một câu hỏi nữa thôi. Chuyện gì, cha đột ngột qua đây có phải vì sự xuất hiện của Elizabeth Wilson? Bà ta là ai? Chưa tới lúc, chừng nào thích hợp con sẽ biết. Còn điều này nữa, ta muốn con tiếp cận, lấy đờ si tình cảm của Nhất Lang, và cô đờ si làm bất cứ điều gì tổn thương nó. Vì sao, một mặt cha bảo con trả thù nhà họ Kim, mặt khác cha bảo con cô đờ si tổn thương Nhất Lang là lý do gì? Có sự khác nhau giữa Nhất Lang và Nhất Phong sao? Vì Nhất Lang là con trai của Mỹ Thanh. Còn Nhất Phong là thằng liệt chủng của con điếm Khôi Loan. Con đã biết sự khác biệt rồi chứ? Nghe đây, Nhất Lang là người đàn ông mà cha đã định sẵn cho con. Con cô có sự chọn lựa. và cũng chớ hỏi quá nhiều. Nhưng, im đi, ta cô muốn nghe bất cứ chữ NSC nào nữa hết. Rõ chưa? Dạ, tiếng dạ của Mây lọt thỏm vào không khí. Chỉ có tiếng nấc nghèn nghẹn cố chặn ngang cổ họng Xeo bước tới vịn bờ vai Mây. Cô nhóc gạt tay Xeo ra rồi lủi thủi theo sau. Tối đó, Mây trở về phòng rồi ngã nhoài ra giường cô nhóc lăn qua lăn lại cho tới lúc lọt luôn xuống đất. Mây lòm khòm bò dậy, ngồi bó gối, cố thu mình thật nhỏ, thật tròn bờ vai Mây rung rung. Phong tắt màn hình, hắn cô muốn nhìn thấy sự yếu đuối trong tâm hồn người khác. Hắn sợ phải nhìn thấy hình ảnh của chính mình cô gái hoang dã ngang ngược đó cũng có. Lúc ủy mị như vậy sao? Điều gì làm cô nhóc như vậy? Vì mất tự do hay vì buồn tủi cho cái kiếp vợ hờ của mình? Cô gái đó vốn là một diễn viên đại tài trong vai diễn kẻ giấu mặt hay thật sự như bao cô gái tỉnh lẻ khác? Rời quê hương lên thành phố tìm kiếm cuộc sống giàu có dù có phải đánh đổi hạnh phúc. Từ lúc nào mà cô nhóc bắt hắn phải quan tâm nhiều tới vậy? Ngoại trừ Mây, Tử Du có đôi mắt giống Mây tới mức hắn chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào ấy. Chẳng dám biểu lộ cảm xúc. Vậy NSC hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô nhóc đó có thể là Mây. Hắn tin, sau bao nhiêu năm trời Mây có thể thay đổi, NSC có thể thay đổi tới mức thành một con người hoàn toàn khác. Hoàn toàn xa lạ tới mức ấy đờ si Trình Tử Du cô bao giờ là manh có cái gì cứ xuôi khiến hắn bật màn hình lên. Khi hắn nhận ra điều đó, hắn tự nhủ mình chỉ muốn biết cô ta muốn gì ở căn nhà này thôi mà. Nhất lang tới gõ cửa phòng của Mây, cô bé dụi đi nước mắt rất nhanh, như cô có gì xảy ra mà ra mở cửa, ánh mắt cô bé lúc nhìn thấy Nhất lang thật vui sướng. Hạnh phúc có lẽ cô ta thật lòng với anh trai mình Phong nghĩ. Hắn vốn quá quen thuộc với cái cảnh những người yêu nhau tha thiết với nhau. NSC vòng tay của người hắn gọi là anh trai với cô gái đờ si gọi là vợ hắn quả thật cũng khiến hắn có cái gì khó chịu. Điều gì đang xảy ra trong lòng hắn đây? Điều gì đó mà hắn cô kiểm soát đờ si nó nữa ăn đứng dậy? Đi đi lại lại, hắn chỉ chợp mắt khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên. Mây đờ si lệnh của cha phải làm cho mối quan hệ lén lút của cô và Nhất lang công khai. Vì vậy, cô và Xeo thường sắp xếp cho người trong Kim ra bắt gặp Tử Du và Nhất lang thân mật nhau như thể tình cờ. Trong nhà họ bắt đầu xảy ra tin đồn về mối quan hệ bất chính em dâu anh chồng. Dần dần lan ra cả ra ngoài đường báo chí cũng mon men xía vào NSC cô dám nói trắng ra vì sợ uy thế nhà họ Kim. Vụ bê bối nhiều năm trước, báo chí xen vào mới ngày hôm trước, ngày hôm sau, cả tòa soạn thành đống cho. Vì thế họ có phần ngao ngán. Mây bị cha gửi tối hậu thư buộc cô phải nhanh chóng làm cho quan hệ công khai và kết hôn với Nhất lang theo kế hoạch ông bày ra. Điều này có nghĩa là cô chính thức viên chiến với dư luận và nhà họ Kim. Rồi một lúc nào đó sẽ trở mặt luôn với cả Nhất Phong. Một hôm, khi Phong xuống nhà thì vô tình nghe đờ si cuộc nói chuyện giữa cha và Nhất lang. Họ nói chuyện với nhau về người phụ nữ họ Wilson và quan hệ giữa anh và Tử Du. Ông Kim nghiêm khắc bảo Nhất lang cô đờ si có chút quan hệ nào với người phụ nữ ấy và ngừng ngay quan hệ xấu xa ấy trước khi nó đi quá xa. Họ tranh cãi khá gay gắt, chưa bao giờ ông tỏ ra nghiêm túc như chuyện này. Hắn chưa kịp nghe hết câu chuyện thì bị mẹ hắn gọi vào phòng của bà. Mẹ muốn con cho người giết bà Wilson sao? Phải, con người đó mà còn sống sẽ gây rất nhiều phiền phức cho gia đình chúng ta. Con biết cô, bà ta là ai ạ? Cô phải là bạn cũ của cha mẹ hay sao? Phong ngạc nhiên hỏi, cô bao giờ, đó là người đàn bà hèn hạ và đáng ghê tởm nhất. Bà ta là mẹ ruột của Nhất lang. Bà Khôi Loan có vẻ mất bình tĩnh khi nói về bà Wilson. Ánh mắt bà hằn lên sự ghen tuông và căm ghét. Nhất Phong nhìn mẹ rồi hỏi, mẹ của Nhất lang, người đàn bà hơn 20 năm trước đã bị đuổi khỏi Kim gia cùng với gã nhân tình của ả ư, phải. Lần này bà ta về đây là để trả thù Kim gia chúng ta. Con biết cô, trong đầu bà ta chắc đã có tính toán. Vì vậy chúng ta phải ra tay trước khi mụ ta kịp hành động. phải giết bà ta, bà nói vừa đặt tay lên vai con trai. Phong cô muốn làm mẹ thất vọng. NSC hắn muốn biết có cần thiết phải giết người hay cô. Chưa ai rõ mục đích bà ta trở về là gì. Hơn nữa, đó lại là mẹ của Nhất Phong. Hắn càng cô thể mù quáng nghe lời mẹ mà phạm sai lầm. Đây cũng là ý kiến của cha con hay sao? Cô, mẹ muốn con cô đờ si nói chuyện này với bất cứ ai. Nhất là cha con và Nhất Lang. Chuyện này đờ si giải quyết êm thấm bao nhiêu thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu. NSC anh hai nếu biết con giết mẹ ruột anh ấy thì sẽ ra sao đây? Nhất Phong, con phải nhớ điều này. Nhất Lang cô phải là anh ruột của con. Và sự tồn tại của nó là một chướng ngại rất lớn đối với địa vị của mẹ con ta trong ngôi nhà này. Con là con trai của mẹ. Vì vậy con phải đứng về phía mẹ. Mẹ nói với con biết bao lần về chuyện này. Con cô nhớ gì hay sao? Phong chỉ biết cúi đầu. Phải, đã rất nhiều lần bà dạy hắn phải coi Nhất Lang như cái gai cần nhổ bò. Vì anh là mối đe dọa đối với địa vị của bà trong Kim gia. Một ngày nào đó toàn bộ Kim gia sẽ rơi vào tay Nhất Lang. Khi đó bà Khôi Loan khó mà có tiếng nói như bây giờ thế NSC. Khi bà càng cố gây ra mâu thuẫn giữa Nhất Lang và Nhất Phong thì mối quan hệ anh em giữa họ lại càng gắn bó khăng khít hơn. Nhất Lang luôn đối xử tốt với Phong và xem hắn như em ruột. Hơn hết, Nhất Lang là giọt máu chính thống của Kim gia, người kế thừa xứng đáng nhất của gia tộc chứ cô phải hắn. Một con quỷ xấu xí đội lốt người với dòng máu cô rõ lai lịch. Bị bỏ rơi trước cửa nhà họ Kim như một đứa con hoang vô thừa nhận hắn hít một hơi thật sâu ngước lên nhìn mẹ rồi nói với bà. Con nhớ tất cả, gì mẹ từng nói với con. NSC con cô muốn đối đầu hay tranh giành gì cả. Con coi Nhất Lang như anh ruột mình, và anh ấy mới xứng đáng trở thành người kế tục Kim gia. Con dẫu mang họ Kim nhẫu sao cũng là người ngoại tộc. Mẹ à, mẹ đã nuôi con khôn lớn. Con hứa với mẹ sẽ san bằng mọi chướng ngại đối với địa vị của mẹ trong Kim gia này dù phải đánh đổi mạng sống. NSC điều đó cô có nghĩa là con cư xử như một tên sát thủ cô gớm tay mà cô suy xét. Con cũng cô muốn tham gia vào cuộc chiến của mẹ và anh hai. Trong hai người, ai là người bị tổn thương thì con cũng cô vui vẻ vì. Cho nên, đối với vấn đề bà Wilson, con sẽ tìm cách xử lý một cách êm xuôi. Con cô giết bà ta vì cô muốn khi biết chuyện, anh hai sẽ hận con. Mẹ hãy hiểu cho khổ tâm của con. Bà Khôi Loan tiện tay hất tách trà nóng đang uống dở dang vào mặt hắn và nói trong sự tức giận. Đầy nghiến, con đang cư xử như một thằng ngốc. Biết cô. Con có biết cái người mà con coi như là anh em ấy làm chuyện đáng ghê tởm gì sau lưng con hay cô? Nó y hệt cái thói đê tiện của mẹ nó ngày trước. Nó đã dụ dỗ vợ con. Con biết cô, con biết, và cũng chính con bảo họ hãy đến với nhau. Con cô yêu cô gái đó. Và người cô ấy yêu cũng cô phải là con. Người ký tên vào tờ hôn thú. Người cùng cô ấy quỳ trước bàn thờ gia tiên. Người đeo nhẫn cưới cho cô ấy câu phải là con, mà là anh hai, tụi con tuy sống cùng một dãy lầu NSC phòng ai người ấy sống. Cô ấy ngủ trong phòng, còn con thì dọn vào phòng sách, thực sự mà nói, cuộc hôn nhân này hữu danh vô thực, hai người đó yêu nhau thì cứ để họ đến với nhau. Bóp, khốn kiếp, đồ ngu, Khôi Loan giận đỏ mặt, sau khi tát Nhất Phong, máu nóng trong người bà vẫn còn sôi sục. Hắn ôm trọn cái tát cô một lời than trách, cũng cô biểu lộ cảm xúc, bà giận dữ chỉ thẳng ra cửa, cút ngay đi, cái quân phản phúc, mày cô phải là con tao, mày cút đi, mẹ, con biết đã làm mẹ giận, mẹ muốn đánh con thế nào cũng đờ si, nhưng hãy cho con làm con của mẹ, đi, đi ngay khỏi đây, hắn đứng lên rồi lủi thủi bước khỏi phòng bà Khôi Loan. Mây vội nép vào cầu thang NSC vẫn bị hắn phát hiện. Hắn nhìn mây đầy đe dọa, cô nghe đờ si cái gì rồi hả, cô nhiều, đủ để biết anh vừa làm mẹ tức điên lên và ăn tát. Chỉ thế thôi sao, ừ, chỉ có vậy, sao, mùi vị cái tát thế nào, giọng mây đầy trêu tức, hắn nhìn cô nhóc cô nói gì rồi đi về phía nhà để xe. mây đi theo, khi hắn chui vào xe mây cũng tự nhiên mở cửa chui vào. Hắn nhìn cô bé bằng cái nhìn lạnh lùng NSC chỉ một vài giây. Hắn quay đi chỗ khác, cáu gắt nói, lại muốn bày trò gì đây? Hôm nay Nhất Lang cô có ở nhà, mây cũng đi vắng rồi, cho nên tôi thấy buồn. Anh chờ tôi đi dạo đi, kêu tài xế chờ đi, tôi đang có chuyện cô vui. Lúc tôi điên lên thì đừng có trách tôi thô bạo, giờ thì tôi vào xe rồi, có đánh chết tôi cũng cô chui ra đâu. Vậy sao? Hắn bước xuống xe, ra phía sau mở cửa và thô bạo nắm lấy tay mây kéo đi. Mây bướng bỉnh một tay giằng khỏi hắn, một tay nắm chặt chốt mở của cửa bên kia. Sau một hồi giằng co, Nhất Phong bị mây giật mạnh, rồi mất thăng bằng, hách trượt chân rồi ngã sấp lên người mây. Tay vẫn cầm tay cô nhóc, mặt đối mặt, họ thật gần trong vài giây. Nhịp tim họ đập nhanh, rối nhịp và nhiệt tỏa ra làm nóng cả mặt, đỏ cả má, nhưng chỉ trong vài giây đó thôi. Phong vội nhận ra mình đang làm gì. Hắn buông tay mây ra rồi đứng dậy. Hắn cố giấu đi sự lúng túng của mình sau vẻ mặt cô cảm xúc. Hắn đi tới một chiếc xe khác và tra chìa khóa vào xe. Hắn khóa hết các cửa lại sau khi vào xe để cho mây thôi giở trò. Hắn chậm chậm cho xe rời khỏi nhà để xe như chưa có gì xảy ra. Mây vội giở chiêu để khởi động xe cô cần chìa khóa. Sau đó cô cho xe nổ máy và đi theo phía sau xe Phong. Phong cố gắng cắt đuôi mây. NSC khi hắn vừa tăng tốc thì mây lại tăng ga theo sau. Cả hai bám sát nhau từng chút một như một cuộc rượt đuổi tốc độ. Mây tỏ ra là một tay lái cô tầm thường chút nào. Họ chạy về phía ngoại ô, đường vắng và ít xe qua lại. Rủi thay, khi tới gần khúc đường hầm, mây vì tránh một chú chó băng qua đường nên lạc tay lái. Dù đã khéo xử lý và giảm tốc độ tối đa, NSC xe vẫn đâm sầm vào một gốc cây, nát bét cái đầu xe. Rầm, tiếng va chạm làm tim Phong thót lại và đau nhói. Hắn vội cho xe quay đầu lại. Tử Du, mây gục lên vô, lăng với một vệt máu chảy xuống trán rỉ xuống vô. Lăng, hắn lo lắng, dùng tay đập nát cửa kính để mở cửa vào trong. Khi vào trong, hắn kéo mây lên và đặt cô bé lên tay mình. Lắc mạnh, Tử Du, tỉnh lại đi, đồ ngốc ạ, cô mở mắt ra đi chứ. Tử Du, trong khi hắn lo lắng và định bế cô nhóc vào xe mình đi cấp cứu thì mây thình lình mở mắt và cười sặc sặc trên tay hắn. Ha ha ha, ha ha ha, trò này vui thiệt, xem anh tái mặt luôn kìa, anh lo lắng cho em sao? Ông xã, đây là trò đùa của cô sao hả? Tử Du, hắn quăng cô nhóc xuống xe rồi tức tối bỏ về xe mình. Mây ngồi dậy, đầu hơi choáng váng vì vết thương NSC cô nhóc vẫn cố hét lên. Anh định bỏ tôi lại giữa đường thế này mà coi đờ si sao? Tôi cô phải là kẻ thích đùa. Đi mà kiếm người muốn đùa với cô đi. Tự mà lo lấy thân. Trời gần tối rồi, làm sao tôi đón đờ si xe về thành phố chứ? Gọi xe kéo tới đây biết chừng nào họ tới. Tôi mặc kệ cô, hắn nói. Lạnh lùng lên xe và cho xe chạy đi về phía thị trấn. Đồ khốn, anh là thằng hèn, mây chửi, rồi lại cố lê bước đi. Phía bên kia đường hầm là một thị trấn nhỏ. Có thể cô sẽ tìm đờ si ai đó tốt bụng cho quá giang về thành phố. Vụ va chạm làm chân cô nhóc hơi nhói đau trong mỗi bước đi và đầu hơi choáng váng đường hầm tối đen. Chỉ thấy một chút ánh sáng mờ mờ ở phía cuối đường hầm. Mây vẫn lê bước đi, từng bước, rồi bỗng nhiên, mây thấy bóng mờ mờ của một chiếc xe hơi đậu im lìm nơi khoảng giữa đường hầm. Người tài xế trong xe lặng lẽ rít từng hơi thuốc mây vờ như cô thấy Nhất Phong. Đi tiếp, hắn cất tiếng, thị trấn bên dưới còn rất xa. Lên xe đi, tôi chở cô tới đó. Giờ thì tôi cô cần nữa. Hắn bước xuống xe và bước tới nắm tay mây xoành xoạnh kéo vào xe. Mây gạt tay hắn ra và đòi xuống xe. Cô làm bộ gát, ai cho anh nắm tay tôi? Tôi cô đờ si phép sao? Cô là vợ tôi mà. Hắn vừa nói xong câu ấy. Cô hẹn mà cả hai quay qua chạm vào ánh mắt nhau. Một chút lúng túng của cả hai Phong tỏ ra thờ ơ quay đi. Mây hỏi, Hừ, anh định giở trò gì đây? Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Tại sao cứ phải làm cho tôi tức điên lên cô mới chịu đờ si? Vì tôi thích, tôi là người quái gở mà. Ok, cô lên xe đúng cô. Vậy thì tôi đi, cô có thể bước xuống xe ngay bây giờ. Mày tức điên người, người gì mà cà chớn quá mới chịu đựng. Dù gì cô cũng đang là người bệnh. Hắn phải biết dịu dàng chứ. Hừ, đồ cà chớn, anh muốn tôi xuống xe thì tôi cứ ngồi đây. Anh làm gì đờ si tôi nào? Hắn lắc đầu, tự nhiên phì cười rồi cho xe đi. Dường như lâu lắm rồi hắn mới cười. Khi xuống thị trấn, hắn cô thả cô bé xuống mà dừng lại. Hỏi người dân ở đó trạm xá gần nhất và chạy thẳng tới đó. Trong lúc đợi người ta chăm sóc vết thương cho cô bé, hắn chạy đi làm một số thủ tục như người ta yêu cầu. Mua thuốc, làm thủ tục, đóng viện phí chưa bao giờ hắn tự làm. Thứ này nên trông hắn như con gà mắc tóc. Vết thương của cô nhóc cô nhẹ. Phải ở lại một đêm theo dõi. Đêm ấy, hắn ngồi bên ngoài phòng bệnh của Tử Du và cô ngủ ăn cô hiểu sao lúc này đây. Cái mùi bệnh viện này gợi cho hắn nhớ tới cô bé Mây Da Diết. Hắn có cảm giác cô bé đang rất gần hắn. Gần tới mức chỉ một cái với tay là chạm tới. Nhưng khi nhìn vào thực tế, hắn cô khỏi buông tiếng thở dài. Em ở đâu hả Mây? Bên trong, Mây tỉnh lại vì hình như có nghe tiếng ai quen thuộc gọi tên mình. Hết chương.